Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, tiến về sao hỏa. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đoán a? Ở trong mắt Lý Cường, Dương An không gì làm không được. Tâm hắn hình dáng buông lỏng, đối chấp pháp nhân viên nói, các ngươi chậm rãi đoán đi. Siêu thị sau màn lão bản vô cùng cơ linh, cảm giác mình gặp được đại cơ duyên, lập tức nói, Lý Cường huynh đệ, các ngươi là người trong chốn thần tiên, có thể hay không dạy ta tu tiên? Vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Lý Cường nói, chúng ta muốn rời khỏi viên tinh cầu này, ngươi cũng nguyện ý? Cái này, siêu thị lão bản xoắn suýt một chút. Lý Cường nói, lão huynh, ngươi cuối cùng không muốn a? Phó đại ca rời đi địa cầu, vừa đi mấy trăm năm, khi trở về, đã cảnh còn người mất. Lão huynh, ngươi như theo chúng ta rời đi địa cầu, lại quay đầu lúc, bằng hữu, hôn người đã qua đời. Cái này, siêu thị lão bản sửng sốt. Dương An lắc đầu, nói, người này tuy nhiên cơ linh, lại chung quy là phàm nhân. Lập tức, Dương An vung tay lên, lôi kéo Lý Cường rời đi, cho siêu thị lão bản để lại một câu nói, như đến thần thông, thiên địa cũng có thể nghịch chuyển, thân nhân bằng hữu cũng có thể trường sinh, người bỏ lỡ đại cơ duyên. Ai? Siêu thị lão bản thở dài một tiếng, ảo não không thôi, lớn như vậy cơ duyên, cứ như vậy bỏ lỡ. Cùng lúc đó, siêu thị nữ kinh ý cũng vô cùng ảo não. Ai, ta vậy mà bỏ lỡ lớn như vậy cơ duyên. Siêu thị lão bản thật buồn bực. Vừa rồi, ta nếu là quả quyết một điểm, liền có thể đạt được tiên duyên. Chấp pháp đội trưởng nhìn lấy Dương An cùng Lý Cường biến mất địa phương, cũng có chút thất vọng. Đại cơ duyên a, đại cơ duyên a, ta thật sự là quá ngu. Lý Cường nghe được Dương An đối siêu thị lão bản nói chuyện. Nói, Dương An, đạt tới tu vi nhất định về sau, thật có thể nghịch thiên sao? Lúc này, hắn nghĩ tới cha mẹ mình, nghĩ đến một số lão bằng hữu. Có thể, Dương An khẳng định nói, lập tức, còn nói, cái thế giới này phi thường lớn, có tu chân giới, có linh quỷ giới, có thần giới. Còn có minh giới, còn có trong truyền thuyết Phật giới, quỷ giới, minh giới. Lý Cường nói, cái kia có tiên giới sao? Có, Dương An nói, hắn nhớ kỹ, Thanh Đế thu Lý Cường vì chuyển. Lý Cường nghe vậy, trong lòng hỏa nhiệt, lại có chút chờ mong. Nói, Dương An, ngươi đi qua tiên giới a? Tiên giới là cái dạng gì? Dương An nói, ngươi đi liền biết. Những ngày gần đây, Dương An cùng Lý Cường trên địa cầu đi dạo, ứng Lý Cường yêu cầu, Dương An dẫn hắn đi qua rất nhiều nơi, có trong nước danh lam thắng cảnh, cũng có quốc ngoại danh lam thắng cảnh, có một vị thần tiên ở bên cạnh. Lý Cường vô cùng tùy ý, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn mua gì thì mua cái gì. Mấy ngày sau, Phó Sơn xuất hiện, nói, thượng tiên, ta muốn trước mang Lý Cường huynh đệ về Phong Duyên ngôi sao, để hắn hệ thống học tập một chút tu chân tri thức, lại để cho hắn ra ngoài du lịch. Những ngày gần đây, Lý Cường cùng Dương An đã trở thành bằng hữu, đây chính là Lý Cường tính cách, hắn vẫn là tu chân giả thời điểm, thì dám cùng Hiên Long thượng tiên xưng huynh gọi đệ, bởi vậy hắn cũng không thèm để ý Dương An thân phận. Lúc này, Lý Cường gặp Phó Sơn đối Dương An đặc biệt cung kính, mỉm cười nói, Phó đại ca, Dương An rất lợi hại hiền hòa, gọi tên hắn liền tốt. Không thể, Phó Sơn nghiêm túc nói, đối đầu tiên, cần phải gìn giữ, phải có cung kính. Lý Cường nói, Dương An cũng là người địa cầu, giống như chúng ta. Là đồng hương. Phó Sơn lắc đầu, chắc là không còn Lý Cường như thế thoải mái. Dương An biết, Phó Sơn cùng Lý Cường đều ưa thích kết giao bằng hữu. Nhưng là, hai người tính cách lại có chỗ khác biệt. Cùng so sánh, Phó Sơn so sánh cứng nhắc. Lập tức, Dương An nói, mọi người tùy ý liền tốt. Hắn nghĩ tới Hoa Mị Nương, cái kia tiểu yêu nữ, ưa thích Phó Sơn, lại sẽ không bày tỏ cảm tình nữ nhân. Sau đó, nói, Phó Sơn, có một người tại sao hỏa chờ ngươi, ngươi không đi gặp một lần. Dương An nói chuyện, Phó Sơn liền biết là người nào. Gần nhất, Hoa Mị Nương như âm hồn một dạng đi theo hắn, còn ưa thích quấy rối, lại để cho hắn không thể làm gì, để Phó Sơn đau đầu vô cùng. Phó Sơn nói, chúng ta vẫn là về Phong Duyên Ngôi Sao a. Lý Cường nói với Dương An người phi thường tò mò, nói, người nào tại sao hỏa chờ lấy Phó Đại Ca? Dương An cười nói, ngươi Phó Đại Ca bạn gái. Lý Cường cười to nói, Phó Đại Ca, cái này thì ngươi sai rồi. Bạn gái của ngươi tại sao hỏa chờ ngươi? Ngươi vậy mà không đi gặp mặt, có phải hay không cùng bạn gái giận dỗi? Phó Sơn có chút buồn bực, chính mình tại sao biết dạng này một cái huynh đệ, không biết lớn nhỏ, chẳng những hòa thượng tiên xưng huynh gọi đệ, còn giễu cợt hắn. Dương An không giống nhau Phó Sơn nói chuyện, vung tay lên, thời không biến ảo, Lý Cường quay đầu lúc, nhìn thấy một khỏa thiên tinh cầu màu xanh lam, kinh ngạc nói, địa cầu, cái này đến sao hỏa? Phó Sơn thấy mình đột nhiên xuất hiện tại sao hỏa, cũng vô cùng chấn kinh. Thần tiên thủ đoạn, thật sự là thật không thể tin a. Lý Cường nói, Dương An, ngươi chiêu này, có thể hay không dạy ta? Dương An nói, tốt, chờ ngươi thành tiên, ta liền dạy ngươi. Ngô, Lý Cường im lặng, hắn nghĩ, Phó Đại Ca là Tây Hán thời kỳ người, tu luyện ngàn năm, cũng không có thành tiên. Hắn khi nào có thể thành tiên a? Lập tức, Lý Cường lại hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi sống bao lâu? Dương An nói, tính cả tiểu linh giới cùng vô tướng thế giới thời gian, cần phải có mấy vạn năm đi. Tốt a, Lý Cường im lặng, nghĩ thầm, tu tiên giả đều là đồ cổ. Phó Sơn nghĩ, tiểu linh giới ở đâu? Vô tướng thế giới lại là thì sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Cũng đúng, hắn là tiên nhân, hắn có thể đi địa phương, ta không cách nào đi. Dương An đứng ở trên sao hỏa, hô nói, Hoa Mị Nương, ngươi Phó Đại Ca đến, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Lấy Dương An thần thông, sớm đã phát hiện Hoa Mị Nương. Lúc này, cách Hoa Mị Nương không xa, Hoa Mị Nương nghe được Dương An thanh âm, hướng Dương An nhìn một chút, đem nàng giật mình, người kia là ai? Bất quá, làm nàng nhìn thấy Phó Sơn về sau, lại thở phào, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thần thái. Phó Sơn cảm giác đau đầu, Hoa Mị Nương đột nhiên xuất hiện. Lý Cường lần đầu nhìn thấy nữ tu sĩ, trong lòng chấn kinh, tiên nữ, hì hì. Hoa Mị Nương cười nói, Phó Sơn, đây chính là ngươi thu tiểu huynh đệ. Huyền Trọng phái quy củ cùng bọn họ phái không giống nhau, cũng sẽ không thu truyền, chỉ có người dẫn đường. Như, Phó Sơn là Lý Cường người dẫn đường, bởi vậy, Huyền Trọng phái đệ tử hạch tâm đều lấy gọi nhau huynh đệ. Hoa Mị Nương biết Huyền Trọng phái quy củ, cho nên, có câu hỏi này. Lý Cường ổn định tâm thần, nói, Phó Đại Ca, đây chính là bạn gái của ngươi sao? Rất xinh đẹp a. Hoa Mị Nương nghe vậy, tuy nhiên chưa từng nghe qua bạn gái ba chữ này. Nhưng là, nàng tinh thông rất nhiều sau bóng lời nói, hiểu rõ bạn gái là có ý gì, để sắc mặt nàng đỏ bừng, nhìn Phó Sơn liếc một chút, sau đó đại đại liệt liệt nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật biết nói chuyện. Ngô, Lý Cường có chút xấu hổ, nói, đại tỷ, khác gọi như vậy. Hoa Vị Nương đi qua rất nhiều sao bóng, biết một số tinh cầu tiếng địa phương rất đặc biệt, lập tức chuyển đổi đề tài, hỏi nói, ngươi chính là Phó Sơn huynh đệ a? Tên gọi là gì a? Lý Cường nói, tại hạ Lý Cường, đại tỷ tốt, miệng thật ngọt. Hoa Mị Nương nói, nàng lúc nói chuyện ở giữa, trung quy hữu ý vô ý nhìn về phía Phó Sơn. Phó Sơn đầu lĩnh chuyển qua một bên, giống như tại ngắm sao. Dương An nói, Lý Cường, ngươi còn không có nhìn qua tu chân giả ẩu đả a? Lập tức, lại đối Hoa Mị Nương nói, Hoa Mị Nương, ngươi cùng Phó Sơn đánh một trầu, để Lý Cường mở mang tầm mắt. Tốt, Hoa Mị Nương đáp, ngay sau đó, lại hiếu kỳ nói, ngươi là ai? Ngươi là tiên nhân, làm sao ngươi biết tên của ta? Lý cười lớn nói, đại tỷ, hắn cũng là tiên nhân, là hắn đem chúng ta đưa đến sao hỏa. Hắn nói đến đây, tâm lý vẫn có chút rung động, thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đứng ở trên sao hỏa. Hoa Mị Nương nghe được Lý Cường lời nói sau, nhìn nhiều Dương An hai mắt, nàng gặp Lý Cường cùng Dương An hết sức quen thuộc, nói chuyện cũng vô cùng tùy ý, đã cảm giác ngạc nhiên, lại cảm thấy hiếu kỳ. Hoa Mị Nương muốn gây nên Phó Sơn chú ý, triệu ra linh khí, nói, Phó Sơn, xem chiêu, để ngươi tân thu huynh đệ mở mang tầm mắt. Phó Sơn cảm giác đầu càng đau, chắc là không còn xuất thủ, mà chính là lui lại một bộ. Nói, Hoa Mị Nương, có tiên nhân ở chỗ này, ngươi cũng đừng náo a. Hắn đoán không được Dương An tâm tư, lại không có ý tứ mở miệng để Dương An dẫn hắn về Phong Duyên ngôi sao. Hoa Mị Nương thu linh khí, nói, Lý Cường, không phải ta không cho ngươi mở ánh mắt, là ngươi Phó đại ca không nguyện ý, đừng trách ta a. Lý Cường nhìn ra, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, lập tức cảm thán nói, đại tỷ, làm việc tốt thường gian nan. Phó Sơn giả ngu, nói, đã đến sao hỏa, ta hiệu chỉnh một chút truyền tống trận, sau đó chúng ta về Phong Duyên ngôi sao. Lý Cường cũng không giống như Phó Sơn, không dám làm phiền tiên nhân. Hắn cùng Dương An như nhiều năm lão bằng hữu một dạng, mỉm cười nói, Phó đại ca, có Dương gắn ở, còn dùng cái gì truyền tống trận a? Phó Sơn nói, huynh đệ, ngươi không hiểu, theo địa cầu đến sao hỏa cũng không tính xa, lấy năng lực ta, nếu như kiệt lực chuyển rời, cũng có thể lui tới, nhưng là sao hỏa cách Phong Duyên ngôi sao vô cùng xa, dùng trên địa cầu lại nói, hai khỏa tinh cầu cách xa nhau mấy chục vạn năm ánh sáng. Ếch, Lý Cường mắt trợn tròn, quang đều muốn đi mấy chục vạn năm, cái này cỡ nào xa? Hắn cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị phá vỡ. Dương An nói, không sao cả, lập tức, còn nói, Phó Sơn, Lý Cường ngơ duyên và ngươi khác biệt. Hắn tại Thiên Đình Tinh còn có một phần cơ duyên. Thiên Đình Tinh, Phó Sơn biết cái tinh cầu này. Năm đó, một số tu chân giả đem người địa cầu di cư đến Thiên Đình Tinh. Những người địa cầu này lầm cho là mình đến Thiên Đình. Sau đó, ban đầu bản vô danh tinh cầu được người xưng làm Thiên Đình Tinh. Hoa Mị Nương nói, Thiên Đình Tinh tuy nhiên cách nơi này gần một chút, lại vẫn có không cự ly ngắn, không có truyền tống trận, ta là không có cách nào đến. Nàng nói một câu, nhìn về phía Dương An. Dương An nói, ta mang các ngươi đi qua. Dương An nói một câu, vung tay lên, dùng thần lực bao vây lấy mọi người, tâm niệm nhất động, đem chúng người tới Thiên Đình Tinh. Lý Cường mới tới Thiên Đình Tinh, nhìn lấy cao lớn cây cối, xanh tươi tốt cỏ dại, nhẹ hít một hơi, nói, nơi này chính là Thiên Đình Tinh sao? Nơi này không khí so trên địa cầu tốt. Phó Sơn nói, bầu trời địa cầu khí bị ô nhiễm, kém xa lúc trước. Phó Sơn cảm thán một câu, hắn cũng không thể nói trước kia tốt, vẫn là hiện tại tốt. Hoa Mị Nương không biết Dương An tới đây làm cái gì. Bất quá, nàng có thể cảm giác được, Dương An không có vẻ kiêu ngạo gì, người vô cùng hiền hòa. Bởi vậy, Hoa Mị Nương tâm tính cũng thả lỏng một ít, nói, tiên nhân, Lý Cường cơ duyên ở đâu? Dương An nói, tại Thiên Đình Tinh, Lý Cường hội thu một cái chuyển đệ. Về sau, cái này chuyển đệ sẽ giúp hắn rất nhiều. Dương An nói đến đây, nhìn về phía Phó Sơn, nói, cái này chuyển đệ tuy nhiên cứng nhắc một số, bất quá, lại có thể để các ngươi Huyền Trọng phái hưng thịnh lên. Các ngươi nói, đây có phải hay không là một cái đại cơ duyên? Chúng người không lời, Dương An lại nói, Thiên Đình Tinh có một tòa tiên trận, các ngươi biết a? Nói đến tiên trận, Phó Sơn cùng Hoa Mị Nương cảm giác trong lòng phát lạnh. Hoa Mị Nương nói, đó là một cái khủng bố địa phương, tu chân giả cấm địa. Dương An nói, bên trong tiên trận kia có Lý Cường phần thứ hai cơ duyên. Lý Cường nhìn thấy Phó Sơn cùng Hoa Mị Nương thần sắc, nói với Dương An tiên trận tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mà cái kia chưa bao giờ gặp mặt chuyển đệ, Lý Cường không có cảm giác gì. Lập tức, Lý Cường nói, Dương An, tiên trận kia rất thần bí. Chúng ta đi xem một chút tiên trận a. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt. Càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.